Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, đỉnh núi. Mấy ngày sau, phòng tu luyện, đây là tổng bộ pháo đài tối cao quy cách phòng tu luyện. Chỉnh thể áp dụng một loại gần so với hải lâu thạch hơi yếu đặc thù vật liệu xây thành. Ước chừng mấy chục mét vuông bộ dáng. Nơi này đủ loại thiết bị đều là cao cấp nhất cấp. Có thể tương đối tường tận đo lường tính toán ra cán bộ bình thường cấp độ lực lượng cùng tốc độ. Thô sơ giản lược đại khái ước định thâm niên cán bộ lực lượng. Lại hướng lên thì sẽ phá hư thiết bị. Không cách nào đo lường tính toán. Câu a la dĩ vãng đều là tại nơi đây tu hành. Rốt đứng ở máy khảo nghiệm quyền lực trước. Trầm ngâm một chút. Vẫn là thoáng lưu lại mấy phần khí lực. Mới chợt một quyền đập ra. Máy khảo nghiệm kịch liệt chấn động. Chướng mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe. Một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Chỉ thấy nắm đấm kia chỗ kích chỗ. Hiện ra một vài tấc sâu quyền ấn. Đường vân có thể thấy rõ ràng. A, quả nhiên không thể toàn lực. Rốt sờ lên cái cằm. Âm thầm ước định từ bản thân lực lượng. Tạng phủ cơ năng cường hóa. Không thể trực tiếp tăng cường thân thể lực lượng cùng nhanh nhẹn. Nhưng có thể tạo được một chủng loại giống như chỉnh hợp. Cân đối tác dụng. Trước đó, bởi vì tạng phủ yếu ớt. Rốt lực lượng toàn thân, kỳ thật cũng không có đạt được phát huy đầy đủ, bởi vì một khi toàn lực bạo phát, liền sẽ thương tới nội tạng, nhưng vào giờ phút này, theo tạng phủ cường độ tăng lên, loại này giới hạn liền đã từ từ biến mất, chỉnh thể bên trên tròn trịa như một, rốt có thể phát huy ra tới lực lượng, cũng gia tăng trọn vẹn hai thành. Đây là kinh khủng bực nào tăng phúc. Lấy rốt lúc này lực lượng, cho dù chỉ là hai thành, đều đủ để đánh tan quá trăm triệu hải tặc. Phổ thông quân cách mạng cán bộ đều không nhất định chịu nổi. Cấp bậc này lực lượng, cũng đã vượt qua lúc đầu lao gờ. Không biết cùng hải quân bản bộ trung tướng trong lúc đó. Còn có bao nhiêu chênh lệch, rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư. Bất quá coi như trên lực lượng còn có chênh lệch. Nhưng phối hợp lôi đình chi lực cùng kiếm thuật, tà lực phá hoại hoàn toàn đủ để cùng phổ thông bản bộ trung tướng so sánh. Thậm chí còn hơn, bản bộ trung tướng trong lúc đó cũng là có rất lớn chênh lệch. Phổ thông đoán chừng sẽ bị Doflamingo cấp bậc kia tồn tại nhẹ nhõm chém giết. Nhưng đỉnh tiêm bản bộ trung tướng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại. Không rơi vào thế hạ phong. Nói tóm lại. Trải qua luyện tạng về sau, rốt thể lực tăng lên trên diện rộng, hô hấp xa xăm sâu xa, lực lượng chờ cơ sở tố chất cũng nhận được tăng cường. Trên chỉnh thể thực lực thăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Nếu là lại đối mặt Lao G cùng Ramon hai người liên thủ, cần phải có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó câu A-la liền mở cửa mà vào, vừa tiến đến, ánh mắt của nàng liền khóa chặt lại rốt trước người máy khảo nghiệm quyền lực. Nhìn thấy phía trên cái kia rõ ràng quyền ấn, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi tập luyện thể thuật rồi, nếu như là huy kiếm, điểm ấy lực phá hoại đương nhiên không tính là gì, nhưng nắm đấm lời nói, liền có chút làm cho người kinh ngạc, không có a. Gần nhất luyện lực lượng liền mạnh lên ném một cái ném mà thôi. Rốt nói ra, ngoặc kép, câu la óng ánh trên trán không khỏi hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Cái gì gọi là luyện liền mạnh lên rồi? Hơn nữa đây là ném một cái ném. Lấy nàng vị này tinh thông ngư nhân karate cao thủ thể thuật đến xem. Một quyền này lực lượng, hoàn toàn vượt qua nàng không biết một bậc. Câu A-la có chút tự bế mà nói, không trò chuyện thực lực, thủ lĩnh để cho ta gọi ngươi đi qua, tựa hồ có nhiệm vụ trọng yếu truyền đạt, chúng ta mau chóng tới đi. Tốt, ta tắm trước, toàn thân đều là mùi mồ hôi. Rốt nói ra, nhanh đi, Câu A Loa hơi không kiên nhẫn, ngữ khí rất sông, đang chờ đợi thời điểm. Câu La mặt không thay đổi đi vào máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt. Nâng lên toàn lực, bỗng nhiên một quyền đập ra. Sau đó Câu A La liền không ngoài dự liệu phát hiện, nàng một quyền này, liền tại máy khảo nghiệm quyền lực bên trên lưu lại vết tích đều làm không được. Ngoặc kép, Câu A La đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Nàng hít sâu một hơi, mới kềm chế giải phẫu rốt quái thai này xúc động. Đương nhiên, làm như vậy rất có thể sẽ bị rốt trở tay đánh ngã. Rốt tắm rửa tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm. Hướng về phía Câu A La nói, đi thôi, ngoặc kép. Câu A La không nói một lời, tức giận ở phía trước dẫn đường. Cả trương gương mặt xinh đẹp bên trên sáng loáng viết phi thường khó chịu bốn chữ lớn. Rốt không thèm để ý, lực lượng tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ còn có thể trách hắn. Trong trầm mặc, hai người không ngừng tiến lên. Rốt kinh ngạc phát hiện Câu A La vậy mà tại đem hắn hướng tổng bộ pháo đài bên ngoài mang. Sẽ không phải là thẹn quá hóa giận, muốn tìm cái địa phương cùng ta vật lộn a? Vậy ta nên nhường điểm đâu, vẫn là cường thế điểm đâu? Cảm nhận được phía sau cái kia càng phát ra ánh mắt cổ quái, Câu A La cuối cùng không giữ được bình tĩnh, hừ lạnh nói, là một lần chiến đấu luận bàn, thực lực của các ngươi quá mạnh, vì phòng ngừa pháo đài bị phá hư, mới đưa địa điểm chiến đấu thiết lập tại bên ngoài. Nàng vừa vặn nói xong, Rốt liền thấy được đứng nơi xa rất nhiều đạo thân ảnh. Monkey D. Dragon, ngư nhân hack rất nhiều quân cách mạng cao tầng. Crow chờ tân tấn quân cách mạng cũng tại. Càng xa xôi, Sabo ngay tại một mảnh đất trống bên trong cùng Ryuji rằng co. Xem ra nhiệm vụ này rất có tính khiêu chiến a. Lại muốn Ryuji đến phụ trách thực lực giám định. Rốt suy tư, dưới chân cũng là không ngừng. Đi vào Dragon trước mặt, thi lễ một cái, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt cùng Dragon nhìn nhau. Có lẽ bình thường quân cách mạng, ngay cả Sabo, Câu A La bực này nhân vật, tại Dragon trước mặt, đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Không biết làm sao, nhưng Rốt lại không thể lại. Tại thân là xuyên Việt giả Rốt trong mắt, bất luận là tứ hoàng đại tướng, vẫn là Dragon, Gorose bực này tồn tại, đều chỉ là từng tòa chờ lấy hắn bước đi nguy nga đỉnh núi mà thôi. Có kính, nhưng không có khả năng sợ. Dragon bình tĩnh nhìn chăm chú lên Rốt, nhìn chăm chú lên cái kia một đôi phẳng như kính hồ đen nhánh con ngươi. Đột nhiên khóe miệng dương lên, trầm thấp mà nội liễm mà nói. Quả nhiên không hổ là 20 năm qua quân dự bị bên trong mạnh nhất tồn tại. Quá khen, Rốt, không kiêu không gấp, ổn một bút, rất tốt. Dragon cười xoay người, hướng về phía trong sân Sabo hai người nói. Hai người các ngươi có thể bắt đầu. Toàn lực xuất thủ không cần kiêng kỵ. Ta sẽ phụ trách toàn của các ngươi. Lấy Dragon thực lực, hoàn toàn đủ để trưởng khống chiến cuộc. Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Sabo hai người gật đầu xác nhận. Xin chỉ giáo. Sabo làm vãn bối, tự nhiên là đi đầu thi lễ. Sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Người xuất thủ trước đi. Ryuji cầm chuôi kiếm, hướng về phía Sabo nhẹ nhàng nói. Thần sắc ở giữa mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống chi ý. Sabo thấy thế, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Hai tay của hắn thành trào, bao quanh Ryuji không ngừng rời bước, tựa như sắp xuất kích là báo đi săn, đang tìm kiếm sơ hở. Ryuji vẻ mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, cho dù đưa lưng về phía Sabo thời điểm, cũng không có một tơ một hào gợn sóng. Cả người liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, nhìn một hồi, đột nhiên thấp giọng nói ra, Sabo không thắng được. Câu A La kinh ngạc xoay đầu lại, có chút không phục nói ra, Sabo thực lực rất mạnh, năm nay tuyệt đối có thể trở thành cán bộ cao cấp. Ryuji còn bị thương, trong mắt của ta, thắng bại khó nói, nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải hay không còn tại đưa khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.